Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Hoắc Vũ Hạo. Thấy được tiềm năng của Hoắc Vũ Hạo, nhất là khi thấy hắn nuôi dưỡng Ngân Văn Tàm và hồn hoàn ngày càng mạnh, nàng mơ hồ nhận ra sự mạnh mẽ của khế hồn sư này và đoán rằng rất có thể đây là đệ tử của Vương Phong. Ngươi còn có chuyện gì? Vương Phong hỏi tiếp. Chu Y do dự một lát rồi nói, tôi nghe nói tiền bối sẽ làm thầy ở học viện, tuyển chọn một số hồn sư, giúp họ trở thành những khế hồn sư đầu tiên. Người yêu tôi có một học trò, nghe nói vì việc này thầy rất hứng thú. Nếu được, mong tiền bối có thể chọn học trò của người yêu tôi. Dĩ nhiên, tinh phú và tư chất của hắn cũng rất tốt. Vương Phong không nhịn được cười. Chu lão sư lô, sức người có hạn, cho dù là hồn sư, hồn đạo sư hay khế hồn sư, trừ phi ngươi có tinh thần lực mạnh mẽ làm nền tảng, nếu không thì cùng lúc làm cả ba nghề sẽ đản lòng này thì mất lòng kia. Ngươi không lo lắng học trò của người yêu ngươi sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển hồn đạo kỹ thuật sao? Chu Y như đã nghĩ đến điều đó, cười nói, tiền bối nói đúng, nhưng thực tế nếu gặp khó khăn ở một lĩnh vực nào đó, chẳng phải có thể đổi hướng từ lại sao? Có lẽ sẽ có hướng đi mới. Vương Phong ha ha cười vài tiếng, những thầy này quả nhiên đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng thực tế cũng đúng là như vậy. Không có vấn đề, tha đồng ý. Vương Phong cười, vậy cảm ơn tiền bối. Chu Y cung kính cúi chào Vương Phong. Chuyện này thực ra là do người yêu nàng nhiều vả, có lẽ những học sinh đó hiểu biết về khế hồn sư còn hạn chế, nhận thức còn thấp, giống như Vương Đông Nhi và những cô gái khác chỉ muốn nuôi một con hồn thú đáng yêu mà thôi. Nhưng đối với nhiều hồn sư có tu vi cao thâm, họ lại biết rằng khế hồn sư sẽ có ảnh hưởng to lớn đến hồn sư như thế nào, thậm chí sẽ cải biến cục diện thế giới. Sau khi Chu Y rời đi, Vương Phong thu dọn một chút, định đi xem tình hình trận đấu của Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Đi dọc theo bờ sông về phía khu giảng dạy, Vương Phong khẽ hít hà làn gió mát bên hồ, trong lòng vẫn suy nghĩ về nhóm khế hồn sư đầu tiên này. Lão đại, người định nhận mấy học sinh? Long Tả tò mò hỏi. 7 người thôi. Trước kia Tiểu Tam và những người khác là sử lai khắc thất quái, ta cũng nhận 7 người cho đủ. Vương Phong nói, nhiều nhất không quá 10 người. Có nhóm khế hồn sư này, đến lúc đó Vương Phong sẽ quan sát sinh mệnh hồn khế tốt hơn và hoàn thiện nó. Một người một thú đang chuyện trò, bỗng nhiên từ xa phía trên mặt hồ truyền đến một điểm đỏ, kèm theo một luồng hơi nóng lan tỏa đến. Lão nại, hải thần hồ có biến, Long Tả nói. Vương Phong đương nhiên cũng cảm nhận được cảnh quan địa lý của hải thần các này khá giống với hòn đảo nhỏ hình vòng hồi đó trên đảo Hải Thần. Lúc này, ở phía xa xa, một chấm đỏ đang lao nhanh trên mặt nước, như điên cuồng lao về phía bờ hồ. Với thị lực của Vương Phong, đương nhiên nhìn rất rõ, đó là một nữ tử, toàn thân bao phủ bởi một lớp hỏa diễm nhàn nhạt. Nàng khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tuyệt vời, mái tóc dài màu đỏ rực rỡ khiến Vương Phong ngạc nhiên, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy võ hồn trên người nàng, Vương Phong lại giật mình. Làn sóng nhiệt nóng rất phả vào mặt, ngọn lửa trên người nữ tử càng lúc càng mãnh liệt, trông như một mặt trời nhỏ. Nó tỏa ra sức nóng khủng khiếp, mỗi nơi nàng đi qua, nước hồ phía dưới đều bốc hơi thành vô số khói trắng. Thêm vào tốc độ cực nhanh của nàng, trông như một máy bay chiến đấu bay trên mặt hồ, để lại vô số vệt khói, thanh thế vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, nữ tử đến gần bờ, nàng đã hoàn toàn mất kiểm soát, không thể khống chế ngọn lửa trên người, để nhiệt độ cao khủng khiếp thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Đồng thời, một đàn lửa chói mắt bùng lên trong tay nàng. Lường mờm, từng cột nước cao cả chục mét liên tục phun trào giữa đàn lửa đó. Lúc này, dường như nhận ra các học viên trên bờ, nhớ tử hướng về phía bờ phóng ra những tia sáng kỳ dị từ đàn lửa trong tay. Chỉ trong chớp mắt, không ít học viên trên bờ thét lên kinh hãi và bỏ chạy. May mắn hôm nay là ngày khảo hạch nhập học của tân sinh, nên người trên bờ không nhiều. Rất nhanh, mọi người đã chạy tán loạn. Nhiều học viên cấp cao dường như rất quen thuộc với tình huống này. Họ vừa chạy vừa hét, nhanh chạy đi, nàng lại đến rồi. Rõ ràng không phải lần đầu tiên họ gặp chuyện này. Sau khi học viên chạy hết, nhớ tử toàn thân cháy bừng hỏa diễm hướng ánh mắt về phía Vương Phong. Người còn sót lại, nàng kêu lên một tiếng. Đôi mắt đào hoa quyến rũ lại bùng cháy ngọn lửa thuần túy, ngọn lửa màu tím. Đây là... Vương Phong nhìn ngọn lửa trên người nữ tử và đôi cánh phượng hoàng song sinh sau lưng nàng, không khỏi thốt lên. Đây chẳng phải là võ hồn mã bàn tử tà hỏa phượng hoàng sao? Nữ hài này, chẳng lẽ là tà hỏa mất kiểm soát? Vua Phong không ngờ lại nhìn thấy võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng Mập Mạp ở đây. Chẳng lẽ là hậu nhân của Mập Mạp? Vương Phong cảm thấy có chút kỳ lạ. Bàn tử đã thành hỏa thần. Bạch Trầm Hương tuy có thiên phú hạn chế nhưng về sau cũng theo bàn tử lên thần giới. Theo lý thuyết, dù họ có hậu nhân thì cũng không thể còn lưu lại Đấu La Đại Lục. Thậm chí, nếu có hậu nhân ở lại Đấu La Đại Lục, thì cũng không thể nào còn kế thừa tà hỏa Phượng Hoàng của Mập Mạp. Hậu kỳ võ hồn của bàn tử đã biến dị thành thập thủ Phượng Hoàng. Hậu nhân của hắn cũng phải là thập thủ Phượng Hoàng chứ, không phải là tà hỏa Phượng Hoàng ban đầu. Huống hồ, đã qua cả vạn năm rồi. Vương Phong cảm thấy vô cùng quái lạ. Cái khí tức quen thuộc đó khiến Vương Phong nheo mắt lại. Tiếng hỏa diễm bùng nổ vang lên. Vương Phong suy nghĩ một chút rồi lấy ra trứng băng mỗ lân quân. Ngay lập tức, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Khí tức băng giá trong trứng xua tan hết hơi nóng xung quanh. Trứng băng mỗ lân quân hiện ra màu bông tuyết. Tiên thiên nguyên khí khổng lồ bên trong đã hòa làm một thể với linh hồn băng mỗ lân quân. Băng mỗ lân quân là tinh linh nguyên tố cổ xưa thần khiết nhất của trời đất, mạnh hơn cả tuyết đế, sở hữu sức mạnh băng giá tuyệt đối. Áp chế loại khí tức tà hỏa này quá dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi tuyết đế tỉnh dậy sẽ còn mạnh hơn băng mỗ lân quân. Đi. Vương Phong giữ trứng trong tay, vung lên trong không trung. Hình ảnh người phụ nữ kia dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo nó, lập tức bay về phía Vương Phong. Ngọn lửa trong tay nàng khi chạm vào trứng liền bị đóng băng. Quá kỳ lạ. Thậm chí cả hình dạng ngọn lửa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng qua lớp bông tuyết. Băng mỗ lân quân trong trứng đã tỉnh, chỉ là đang ấp ủ, tích lũy hình thể mà thôi. Sức mạnh băng giá tuyệt đối mạnh mẽ đến mức có thể đóng băng cả thiên kiếp. Quy lực không cần phải nói. Đây là sức mạnh vượt xa giới hạn thuộc tính. Ở một mức độ nào đó, vần với pháp tắc, thôi tắc thực sự. Nếu không, băng mỗ lân quân cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Thấy người phụ nữ bị thu hút lại gần, Vương Phong bước tới, một đao bổ vào vai cô ta. Á, người phụ nữ khẽ rên một tiếng, ngã xuống đất. Quan sát kỹ, Vương Phong thấy đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ là có lẽ do tà hỏa bùng phát nên mặt đỏ bừng, mắt như người say mười mấy cân rượu, đồng tử giãn ra, rõ ràng là đã mất ý thức vì tà hỏa trong võ hồn. Năm đó Mã Hồng Tuấn tà hỏa bùng phát là nhờ đến kỹ viện Câu Lan để giải tỏa. Vương Phong đột nhiên nhớ ra điều đó. Qua nhiều năm như vậy, nhìn vào tu vi và tuổi tác của cô gái này, hẳn là học viên hàng đầu của Học viện Sử Lai Hắc. Học viện Sử Lai Khắc phát triển nhiều năm như vậy, lý thuyết ra phải có cách giúp cô gái này áp chế. Năm đó Mã Hồng Tuấn chỉ có thể đến kỹ viện Câu Lan là vì điều kiện quá kém, chỉ có thể dùng cách thiếu chuyên nghiệp để áp chế tà hỏa. Lúc này, mấy người bay đến từ bờ hồ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ba người, đứng đầu là một lão giả, hồn lực mạnh mẽ tỏa ra. Lập tức nhìn thấy Vương Phong và Mã Tiểu Đào bên bờ. Tiểu Đào ở chỗ này. Vị lão giả kia hét lớn. Hai người còn lại lập tức ngừng tìm kiếm, nhanh chóng chạy về phía Vương Phong. Là ngươi. Lão giả dẫn đầu, tóc bạc mặt hồng hào, trông rất quắc thước. Thấy Mã Tiểu Đào không sao, vẻ khẩn trương trên mặt ông ta dịu đi phần nào. Ông ta nhìn Vương Phong, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Ngươi biết ta. Vương Phong cũng hơi kinh ngạc nhìn hai người, nhưng nghĩ đến họ đến từ đảo kia thì cũng đoán được phần nào. Khế hồn sư Vương Phong, chúng ta làm sao có thể không biết. Vị lão giả kia cười ha hả. Ta là cung phụng Hải Thần Các, Lâm Thương Sinh. Hai vị này cũng là cung phụng. Hải Thần Các cung phụng cũng chính là túc lão của Hải Thần Các Vergen. Lâm lão, hãy xem tình hình của Tiểu Đào trước đã. Một ông lão áo trắng bên trái vội vàng nói. Lâm Thương Sinh gật đầu, đến bên cạnh Mã Tiểu Đào. Lúc này, tà hỏa trên người Mã Tiểu Đào đã bị hàn khí hoàn toàn áp chế. Làn da đỏ thẫm đang nhanh chóng biến mất. Lâm Thương Sinh bộc phát ra một luồng hồn lực màu xanh nhạt, tràn đầy sinh khí, rót vào cơ thể cô bé. Một lát sau, Lâm Thương Sinh nhíu mày. Tà hỏa trên người Tiểu Đào dường như đã khỏi hẳn, mà lại ít nhất nửa năm nữa sẽ không tái phát. Nghe vậy, hai lão sư kia giật mình. Lâm Thương Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phong. Là các hạ làm, xem như vậy đi. Vương Phong đáp. Suy nghĩ trong lòng Vương Phong, nói đúng hơn là do quả trứng kia. Tha tôi được biết, tà hỏa của Tiểu Đào chỉ có hồn lực thuộc tính băng thủy mới có thể ngăn chặn, có thể áp chế lâu như vậy. Ngay cả hồn lực thuộc tính cực băng cũng không làm được. Các hạ là? Ông lão áo trắng kinh ngạc nhìn Vương Phong. Ngươi không cần phải nói về tình hình của cô bé này trước sao? Vương Phong hỏi lại. Cú đánh của nàng khiến mọi người phải chạy tán loạn, nếu không đã bị thương không ít người rồi. Nghe vậy, ông lão áo trắng sững sờ, liền nhanh chóng kể lại sự việc của cô bé. Nghe xong, Vương Phong cũng cảm thấy hơi im lặng. Đây, sợ rằng là con cháu của Mã Hồng Tuấn. Mà lại, Vương Phong dán chắc, đây không phải con cháu của Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương. Bởi vì khi Vương Phong gặp Mã Hồng Tuấn, võ hồn của ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là sau khi Mã Hồng Tuấn dùng cây tước quan phượng vĩ quỷ, võ hồn của ông ta không còn bị tà hỏa này ăn mòn nữa. Có lẽ đây là con cháu của Mã Hồng Tuấn trước khi ông ta dùng tước quan phượng vĩ quỷ. Có lẽ là do một đêm phong lưu với một người phụ nữ nào đó. Dĩ nhiên, Vương Phong không loại trừ khả năng trong vạn năm qua đã xuất hiện trường hợp tương tự với Mã Hồng Tuấn. Và trùng hợp người đó cũng họ Mã. Các ngươi chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Vương Phong cau mày nói. Tà hỏa trong võ hồn của nàng có thể giải quyết bằng cách dùng thiên tài địa bảo đặc biệt. Chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện nhiều năm như vậy lại không có thiên tài địa bảo nào? Ta nhớ Đường Môn có một bảo địa. Với quan hệ giữa Sử Lai Khắc học viện và Đường Môn, lấy một ít chu tiên thảo hẳn không khó chứ? Vương Phong chất vấn. Trước kia thì có. Lâm Thương Sinh thở dài. Chỗ ngươi nói gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn phải không? Chỗ đó mấy trăm năm trước đã bị yêu thú chiếm cứ. Rừng hồn thú đó giờ đã thành rừng yêu thú. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Bị chiếm cứ rồi sao? Vậy hồn hoàn thì sao? Vương Phong tiếp tục nhíu mày hỏi. Cách giải quyết tà hỏa của nàng là thu hoạch hồn hoàn thuộc tính băng. Có thể trấn áp, thậm chí thay đổi nó. Với quan hệ giữa nhân loại và cực bắc chi địa, tình và con hồn thú chết bất đắc kỳ tử ở đó để lấy hồn hoàn cũng không khó chứ. Cực bắc chi địa trên bản đồ được đánh dấu là khu rừng hồn thú thân thiện với loài người. Cho dù không thể vào đó săn bắt hồn thú, nhưng nơi đó chắc chắn sẽ có khá nhiều hồn thú chết vì tranh đấu hoặc tuổi già. Chắc chắn sẽ có những cá thể chết. Vương Phong không tin Thanh Thanh và những người khác lại nhỏ mọn đến mức không thu nhặt những hồn thú chết tự nhiên này. Có lẽ là vậy. Nâm lão nói nhỏ. Nhưng nếu là vài chục năm trước thì còn được. Chứ gần đây, 10 năm trở lại đây, cực bắc chi địa liên tục bị tà ma thú quấy nhiễu. Rất nhiều băng hệ hồn thú sau khi chết cũng nhiễm phải tà khí của tà ma thú. Bình thường không thể tùy tiện hấp thu. Trừ phi chúng ta nhờ Mục lão, Huyền lão cùng vài vị bá chủ khác thương lượng. Nhưng mà, nói đến đây, Lâm lão thở dài. Nhưng việc này không đáng mà. Nữ hài này tuy có thiên phú rất mạnh, đứng đầu trong học viện, nhưng cũng không đáng để hai vị phong hào đấu la cấp 99 phải làm vậy vì nàng. Nếu chẳng may vạp nguy hiểm, hai vị phong hào đấu la cấp 99 này lại là trụ cột của Sử Lai Khắc. Dù sao cực bắc chi địa vẫn quá nguy hiểm. Cho dù vài vị bá chủ kia đã giúp đỡ loài người vài lần, nhưng khi vào trong đó, cay mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vương Phong ánh mắt sắc bén. Những tà ma thú này đã đến mức độ khoa trương như vậy sao? Hơn nữa, để ngăn chặn tà hỏa trên người Tiểu Đào, hồn hoàn của băng hệ hồn thú bình thường là không đủ. Lâm lão lắc đầu nói. Phải là hồn thú sở hữu thuộc tính băng cực hạn mới được. Nếu không, hai thuộc tính không tương xứng, cưỡng ép hấp thu thì tuy có thể ngăn chặn được một thời gian, nhưng hồn hoàn sẽ bị tà hỏa trên người Tiểu Đào ăn mòn, dẫn đến những thay đổi không thể cứu vãn. Đến lúc đó sẽ càng rắc rối hơn. Hồn hoàn của hồn thú thuộc tính cực hạn càng hiếm có. Mấy vị bá chủ kia không thể nào nhường ra cấp bậc hồn thú như vậy. Bởi vì loại hồn thú đó, trong số hồn thú của họ cũng là vô cùng hiếm thấy. Đều không, kỳ thật Mục lão và Huyền lão cũng sẽ tính toán thử một lần. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính. Vương Phong lắc đầu. Sử Lai Khắc học viện thực sự cũng không có làm gì sai. Hồn thú có cực băng chi lực thường là những hồn thú tu luyện hơn 100 năm mới có thể sở hữu. Ví dụ như băng bích đế Hoàng Hạt, thiên mộng băng tàm, tuyết đế, vân vân. Thanh Thanh chắc chắn sẽ không cho phép loại hồn thú này bị con người chế tạo thành hồn hoàn. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể dùng hồn sư sở hữu võ hồn thuộc tính thủy để tạm thời áp chế. Chỉ là, tu vi của Tiểu Đào càng ngày càng cao, tà hỏa trên người càng mạnh, thời gian áp chế sẽ càng ngắn. Lâm lão nhìn Vương Phong. Ngài lại có thể. Chẳng lẽ, đối phương sở hữu song sinh võ hồn, một võ hồn khác sở hữu cực băng chi lực? Ba người liếc nhìn nhau. Vương Phong lại lắc đầu, rồi cáo từ ra về. Hắn chỉ mượn nhiều tuyệt băng chi lực của băng mỗ lân quân để tạm thời ngăn chặn mà thôi. Hơn nữa, dù là tuyệt băng chi lực hay cực băng chi lực, rốt cuộc cũng chỉ là ngoại lực, chỉ có thể áp chế. Trừ phi Mã Tiểu Đào sở hữu hồn hoàn của chính mình, hoặc là sử dụng thiên tài địa bảo đặc biệt, mới có thể cải thiện tình trạng này một cách căn bản. Tình trạng của Mã Tiểu Đào còn nghiêm trọng hơn Mã Hồng Tuấn trước đây rất nhiều. Mã Hồng Tuấn khi hơn 30 cấp đã dùng tước quan phượng vĩ quỷ, sớm đã cải thiện tình trạng này. Nhưng Mã Tiểu Đào bây giờ là cường giả hồn đế, tà hỏa trong người mạnh hơn Mã Hồng Tuấn nhiều. Chỉ áp chế mãi chỉ là trị ngọn không trị gốc. Mỗi lần áp chế, hiệu quả lại giảm xuống. Nếu có hỗn độn thanh linh trong người ở trong tay, vậy có thể dễ dàng thanh lọc. Chỉ là bản thể vẫn còn ở ngũ sắc sơn. Vô Phong tạm thời không rảnh để quản chuyện này. Thấy người nọ dần dần đi xa, Lâm Thương Sinh chợt cảm thấy tò mò. Người này quả thật thần bí. Lâm Thương Sinh thốt lên. như hắn có thể giải quyết vấn đề của Tiểu Đào. Lân lão, mấy ngày nữa hắn sẽ trở thành giáo sư của học viện, hay là để Mã Tiểu Đào làm học trò của hắn? Có lẽ có thể cải thiện tình hình của Tiểu Đào. Và ta cũng muốn xem thử khế hồn sư kia. Khế hồn sư? Ông Mão Áng Trắng nhíu mày nói. Ta luôn cảm thấy khế hồn sư này không phải con đường chính đạo. Người và hồn thú tồn tại bao nhiêu năm oán hận. Nhân loại chúng ta giết bao nhiêu hồn thú. Hồn thú lại giết bao nhiêu nhân loại. Cho dù trở thành đồng loại, có phương thức ước định đặc thù, nhưng ai biết những hồn thú đó có thể hay không phản chủ. Để hắn tự chọn học trò là được rồi. Để Tiểu Đào cứ thế. Không ổn đâu. Tiểu Đào dù sao cũng là thiên tài của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Lâm Thương Sinh thở dài. Sự xuất hiện của khế hồn sư. Thực ra trong hải thần các cũng không phải tất cả các vị trưởng lão đều tán thành. Có người cho là tốt. Có người cho là không tốt. Hắn tuy tán thành vô lực, nhưng cũng có ý kiến phản đối. Tiêu Chiết. Vậy ngươi còn có cách nào khác để giải quyết vấn đề của Tiểu Đào không? Cứ áp chế mãi. Cuối cùng cũng không phải là kế sách lâu dài. Lâm Thương Sinh lắc đầu. Ông lão áo trắng cũng thở dài. Onda làm sao không biết đạo lý này? Giao quyền lựa chọn cho Tiểu Đà đi. Lâm Thương Sinh đề nghị. Ông Mão Áo Trắng khẽ gật đầu. Lúc này, cô gái kia lại khẽ thở dài mấy tiếng. Chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn quanh. Nhỏ giọng nói. Lâm Lão, có phải là ta lại mất kiểm soát rồi không? Lâm Lão gật đầu. Rồi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Ý của ta thế này. Lâm Lão nhìn nàng. Người này, chắc con cũng đã nghe nói rồi. Lai lịch bí ẩn. Thực lực thâm hậu, hắn lại đồng ý đề nghị của chúng ta, trở thành giáo sư của Sử Lai Khắc học viện để truyền bá khế hồn sư. Hơn nữa, hắn còn có võ hồn thuộc tính băng cực mạnh, sẽ giúp con rất nhiều. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào cười khúc khích. Lâm Lão, học trò không phải do hắn tự chọn sao? Có vẻ như không phải vấn đề con có muốn hay không, mà là hắn có muốn làm giáo sư hay không. Nhưng nghe cũng thú vị đấy. Một hồ sư cấp 20 làm giáo sư của con. Thật kích thích. Mã Tiểu Đào đứng dậy, trực tiếp hong khô quần áo trên người. À, cũng đúng. Lâm Thương Sinh ngẩn người. Tiểu Đào, con nên suy nghĩ kỹ lại. Ông lão áo trắng nói. Ông đang nghe ra. Mã Tiểu Đào dường như rất hứng thú với khế hồn sư này. Lão sư, chuyện này con tự giải quyết. Mã Tiểu Đào suy nghĩ một lát. Hắn giúp con một lần. Coi như cứu con nửa mạng. Có ơn đền ơn. Đến mức làm giáo sư thì lại quá phiền phức. Giúp con áp chế một lần. Chắc chắn tiêu hao rất nhiều. Nếu chúng ta cứ ôm mục đích để hắn áp chế tà hỏa trong người con mà đi làm học trò của hắn, thì mục đích tính quá mạnh. Nếu là ta, ta chắc chắn rất khó chịu. Chắc chắn sẽ không đồng ý một phiền toái lớn như vậy. Tiểu Đào, con quả thật hiểu chuyện. Lâm Thương Sinh ngẩn người. Vừa cười vừa nói. Không thể làm học trò, thì có thể làm bạn lữ mà. Tư chất của con trong học viện chúng ta là độc nhất vô nhị. Hơn con cũng chỉ tầm 2-3 người. Con muốn theo đuổi. Chắc chắn rất dễ dàng. Có một người có võ hồn thuộc tính băng cực mạnh làm bạn lữ. Vấn đề của con cũng sẽ được giải quyết triệt để. Ông lão áo trắng bên cạnh nhíu mày. Nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Khế hồn sư kia nhìn thì mạnh mẽ. Nhưng thực ra lại nguy hiểm biết bao. Nếu có một ngày, hồn thú mà hắn nuôi dưỡng càng mạnh mẽ. Nếu không bị khống chế. Đến lúc đó chẳng phải là tự chuốc lấy họa vào thân. Nhưng mà, điều này cần dựa vào sự lựa chọn của Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào mặt đỏ lên. Khẽ hừ một tiếng. Ta mới không cần vì võ hồn mà làm bạn lữ với người khác. Còn theo đuổi, ta Mã Tiểu Đào tuyệt đối không làm chuyện đó. Người này rất anh tuấn, là kiểu đẹp trai độc nhất vô nhị trên đời, gần như không tồn tại. Để ta suy nghĩ đã. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong đến khu khảo hạch tân nhiệm thì cuộc khảo hạch đã bắt đầu. Quảng trường rộng lớn được chia thành hàng chục khu vực. Mỗi khu vực đều có một thầy chuyên trách phụ trách khảo hạch. Các trận đấu trên trường đã bắt đầu. Vương Phong liếc nhìn một lượt, đã tìm thấy Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Tuy nhiên, ôn ba chẳng mấy hứng thú. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, thực lực của ba người này, xét chung lại không có gì nổi bật. Tuy sức chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo chưa hẳn mạnh mẽ, nhưng cậu ta sở hữu hai hồn kỹ mạnh mẽ, thêm cả khế hồn thú. Đột nhiên cậu ta hơn những người khác một hồn kỹ, dù chỉ hơn 10 cấp. Nhưng so với hồn sư hơn 20 cấp cũng không hề kém cạnh. Từ đây có thể thấy được sức mạnh của khế hồn sư. Dù cần thời gian tu luyện nhất định, nhưng ở cùng cấp bậc, họ hần như là kẻ áp đảo. Thêm một hồn thú, dù là ngân văn tàm yếu ớt, cũng vẫn thêm được một hồn kỹ. Trong chiến đấu, nhiều một hồn kỹ nghĩa là gì thì khỏi phải nói. Vậy nên, tại sao khế hồn sư có thể thay đổi cục diện hiện tại? những ai có tầm nhìn xa trông rộng đều dễ dàng nhận ra điều đó. Những ngày sau đó, Vông Phong thỉnh thoảng nhìn qua. Loại chiến đấu trẻ con này, với ông ta mà nói, nếu không phải hai đứa trẻ này có quan hệ đặc biệt với ông, Vương Phong hoàn toàn không thèm để ý. Điều đáng nói là, Vương Phong mơ hồ cảm thấy võ hồn của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo có vẻ tương hợp một cách kỳ lạ. Thêm lý thuyết, tục tính võ hồn của hai người này chênh lệch rất lớn. Độ tương hợp lại cao như vậy quả thật kỳ khoái. Vì vậy, khi hai người tìm đến Vương Phong, ông Na vô cùng ngạc nhiên. Dựa trên nghiên cứu của Liên bang về dung hợp võ hồn những năm gần đây, về cơ bản tất cả các trường hợp dung hợp võ hồn đều được chia thành ba loại. Vương Phong chậm rãi kể lại những thông tin ông ta thu thập được về nghiên cứu của Liên bang về dung hợp võ hồn. Một loại là tương hợp về thuộc tính, một loại là tương hợp về hình thái. Đồng thời, độ tương hợp phải đạt ít nhất 50% mới có thể tiến hành dung hợp võ hồn. Loại cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, là dung hợp võ hồn hậu thiên, tức là hai người ở chung lâu dài, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, tình cảm tự thân dẫn đến cộng hưởng võ hồn, tạo nên sự tương hợp. Đây là kết quả nghiên cứu của Liên bang trong những năm gần đây, đạt được thông qua việc thí nghiệm trên một lượng lớn hồn sư. Hai loại trước là dung hợp võ hồn bẩm sinh, từng được xác định ngay từ khi sinh ra. Loại cuối cùng là dung hợp võ hồn hậu thiên, cần thời gian tu luyện rất lâu. Vì vậy, trên lý thuyết, bất kỳ võ hồn nào cũng có thể dung hợp. Nhưng dung hợp võ hồn hậu thiên lại vô cùng khó khăn, không chỉ cần ở chung lâu dài, mà còn cần tình cảm tự thân dẫn đến cộng hưởng. Điều này đòi hỏi sự lĩnh ngộ của bản thân. Rất khó có hai người làm được điều này. Những người làm được hầu hết đều là những cặp đôi ở bên nhau hàng chục năm, cùng nhau trải qua gian khổ, vẫn giữ được tấm lòng son sắt. Hai đứa ở bên nhau chưa đầy 3 tháng, thuộc tính võ hồn cũng không hề tương hợp. Vương Phong suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ông nhớ đến luồng hào quang màu xám bay vào người Hoắc Vũ Hạo lúc đó. Quang minh nữ thần điệp đại diện cho sức mạnh thuộc tính quang minh thần thánh, lại đối lập với đôi mắt tinh anh của Hoắc Vũ Hạo, quả thực chẳng liên quan gì đến nhau, chưa nói đến tương hợp, ngay cả bài xích cũng không có. Việc chủng loại càng hoàn toàn trái ngược. Một cái là thú võ hồn cấp đỉnh thuộc loại bướm, một cái là võ hồn bản thể. Nếu là võ hồn thuộc loại thực vật thì mới có khả năng tương hợp với quang minh nữ thần điệp. Chúng cháu cũng không biết, lúc đánh với một cặp anh em trong trận đấu đó, đối phương dùng kỹ năng dung hợp võ hồn. Chúng cháu cũng tò mò, muốn thử xem. Thế là thành công. Hắc Vũ Hạo ngượng ngùng nói, nhân bang nghiên cứu về dung hợp võ hồn khá toàn diện, phân loại cũng có lý. Kỹ năng dung hợp võ hồn này vạn năm trước là bí mật, nhưng giờ đây cũng chẳng còn là bí mật gì nữa. Có thì có, không có thì thôi. Chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng lại vượt qua trình độ tinh thần của các hồn sư trong thế giới này. Có lẽ cùng thần thức của thần vương tương tự. Vương Phong trầm ngâm nói, có thể là luồng thần thức này đã kích hoạt sự dung hợp của hai võ hồn. Nếu vậy, trong thức hải của Vương Đông hẳn cũng có thần thức cấp bậc này. Vậy chỉ có thể là Đường Tam. Vương Đông, lại đây. Vương Phong liếc nhìn Vương Đông. Vương Đông ừ một tiếng, đi đến trước mặt Vương Phong. Ánh mắt Vương Phong lóe lên một tia sáng, tinh thần lực ngưng tụ, xâm nhập vào thức hải của Vương Đông. Ngay lập tức, một áp lực mạnh mẽ từ trong thức hải của Vương Đông truyền đến. Vào trong thức hải của Vương Đông, Vương Phong quả nhiên nhìn thấy một tia sáng lam kim đang lơ lửng. Quả nhiên là Tiểu Tam để lại một luồng thần thức. Nhưng luồng thần thức này rõ ràng đã hoàn toàn tách rời khỏi Tiểu Tam. Điều này chứng tỏ thần giới thực sự đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục. Nếu không, luồng thần thức này sẽ không hề có phản ứng gì. Vương Phong thầm nghĩ, hai luồng thần thức cùng cấp bậc hoàn toàn có thể kích hoạt sự dung hợp và biến dị của võ hồn. Âu suy nghĩ một lát, sự xuất hiện của tà hồn thú trước đó đã khiến Vương Phong khẳng định Đấu La Đại Lục và thần giới đã mất liên lạc. Ông thậm chí có thể chắc chắn rằng, một thế lực nào đó từ thế giới khác đang liên tục xâm lấn lục địa này. Chỉ là Liên bang vẫn chưa công bố điều này mà thôi. Dù sao, chuyện này chưa đến mức độ nhất định, Liên bang không thể nào công bố ra ngoài. Không sao. Vương Phong thu hồi tinh thần lực, bình tĩnh nói, nếu là võ hồn dung hợp, vậy các ngươi cứ luyện tập chăm chỉ. Ở lục địa hỗn loạn này, các ngươi có thể dung hợp võ hồn cũng là một loại duyên phận. Vương Đông bĩu môi, nhưng mà ôm một người đàn ông để dung hợp võ hồn, tôi thấy hơi kỳ lạ. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu, me gậy. Vương Đông tức giận, ngươi tưởng ta muốn ôm ngươi sao? Toàn thân ngươi hôi hám, con trai không phải đều thấy sao? Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng nói, luyện tập thường xuyên, tất nhiên sẽ có mùi mồ hôi. Ấy, nói đến, Vương Đông, trên người ngươi không hề có mùi mồ hôi, lại thơm ngát. Chẳng lẽ ngươi, nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo đột ngột dừng lại. Tim Vương Đông đập nhanh. Chẳng lẽ, hắn đã phát hiện Hilin? Chẳng lẽ, ngươi còn xịt nước hoa? Hoắc Vũ Hạo không nhịn được cười nói, Vương Đông, ngươi là đàn ông, sao lại xịt nước hoa? Tôi cứ tưởng giường của ngươi sao lại thơm thế. Vương Đông. Vương Phong cũng hơi im lặng. Thằng bé Hoắc Vũ Hạo này quả thật rất hậu đậu. Vương Đông thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi xấu hổ. Mày mới đánh giám, thầy của mày không cũng thơm sao? Khác nhau. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Mùi của thầy là mùi tự nhiên, còn trên người mày rõ ràng là mùi của con gái. Ha ha. Vương Đông bất ngờ đạp Vương Đông một cái rồi bỏ đi. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đau nhói dưới chân, ôm chân nhảy lò cò. Thầy Riri, sao hắn lại tức giận thế? Hoắc Vũ Hạo phàn nàn. Ngươi so sánh nó với con gái, nó không tức giận sao? Vương Phong nói. Nếu người khác so sánh ngươi với con gái, ngươi có tức giận không? Hoắc Vũ Hạo giật mình, hỏi. Vậy tôi phải làm sao? Nó là con trai. Vương Phong tiếp tục. Ngươi nghĩ xem, con trai thích nghe lời khen nào? Thích người khác khen nó cao lớn, cường tráng, thông minh, oai vệ. Hoắc Vũ Hạo lại giật mình, vật đầu. Hiểu rồi, tôi đi xin lỗi đây. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Đông. Lão đại, ngươi đang hồ hàn đấy. Trong không gian hồn vực, Nong Tả vui vẻ lan lộn. Tiểu nha đầu kia mà nghe được Hoắc Vũ Hạo dùng những lời này khen nàng, chắc chắn tức đến mức nổi bão mất. Ngươi biết gì? Ca đang tạo cơ hội cho bọn họ ở bên nhau, tiện thể chọc tức tiểu nha đầu kia một chút. Vương Phong cười nhạo nói. Ngươi, một con rồng độc thân nhiều năm như vậy, biết gì về tình cảm chứ? Long Tả, đau lòng. Long Tả tuy sống lâu năm, nhưng thực sự không biết. Mấy ngày sau, Vương Phong hơi lười, liền để Thiên Mộng Băng Tàm âm thầm chỉ điểm Hoắc Vũ Hạo luyện tập kỹ năng dung hợp võ hồn. Lại qua vài ngày nữa, cuối cùng cũng đến trận chung kết. Vì là trận chung kết, Chu Y mời Vương Phong đến quan sát. Lần nữa đến sân vận động chung kết, ngoài việc làm trọng tài, còn có thêm vài người nữa. Vì đó là chủ nhiệm khoa ngoại viện hệ võ hồn, Đỗ Duy Luân. Chu Y giới thiệu. Còn vị lão giả kia là viện trưởng hệ võ hồn của chúng ta, Môn Thiếu Chiết. Và vị lão giả vạm vỡ kia là phó viện trưởng bên hệ hồn đạo, tên là Tiền Đa Đa, cũng là người yêu kiêm cấp chê trực tiếp của tôi. Sử Lai Khắc học viện có hai viện trưởng, phân công quản lý nội viện, hai phó viện trưởng, phân công quản lý ngoại viện. Đây là những cường giả hàng đầu, cấp bậc phong hào đấu la. Vị viện trưởng hệ võ hồn kia, Vương Phong thấy có vẻ quen mắt, chẳng phải là ông lão mặc áo trắng mà hắn gặp hai ngày trước sao? Chỉ là một kỳ thi tuyển sinh mà thôi, sao lại khiến các viện trưởng đến xem thế này? Vương Phong tò mò hỏi. Thường thì kỳ thi tuyển sinh không thể nào khiến các viện trưởng đến xem hết được. Chu Y giải thích. Tuy lần này học viện có chất lượng sinh viên khá cao, trước 12 tuổi đã có vài hồn tôn, nhưng chủ yếu vẫn là vì ngươi. Sau khi những tân sinh này thi xong, thường sẽ chọn ngành và phân viện. Nói đơn giản là cướp ngửa. Nhưng vì lý do của hải thần Cát Quê Lê đã đồng ý yêu cầu của ngươi, là ngươi được ưu tiên lựa chọn những học sinh này. Hai viện trưởng hệ này cũng không đánh giá cao khế hồn sư, cho rằng đó là con đường trệch hướng, cho nên tự nhiên họ sẽ chú ý hơn. Thêm nữa, hồn lực của Vũ Hạo tương đối thấp, nhưng hắn lại có võ hồn bản thể và thuộc tính hệ tinh thần hiếm thấy, hệ võ hồn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn năng lực tinh thần của hắn lại mạnh mẽ như vậy, hệ hồn đạo cũng chắc chắn không muốn bỏ qua. Đồ đệ của ta quả nhiên rất được săn đó nhỉ. Vương Phong bật cười. Các người không lo lắng về số lượng hồn thú hệ tinh thần ít ỏi, khả năng Vũ Hạo không đạt được cấp độ cao nhất sao? Chu Y lắc đầu. Ít ỏi cũng không phải là không có, chỉ có những hồn thú thuộc tính cực hạn mới thực sự hiếm, hệ tinh thần chỉ là hiếm thấy mà thôi. Huống hồ hắn lại có thiên phú tốt, lại chăm chỉ như vậy, học viện giúp hắn tìm hồn thú hệ tinh thần cũng không khó. Lúc này, trong lúc hai người trò chuyện, trong khu vực thi đấu, hai đội cũng đã tiến vào. Đối thủ của Hoắc Vũ Hạo, Vương Phong cũng hơi quen thuộc. Đó là võ hồn truyền thừa của gia tộc Đái Mộc Bạch, Bạt Hổ, cùng với võ hồn truyền thừa của gia tộc Chu Trúc Thanh, U Minh Ninh Miêu. Còn có một người có võ hồn hệ băng tương đối hiếm thấy, Hàn Thủy Đồn. Bạt Hổ, U Minh Ninh Miêu, Hàn Thủy Đồn, đây chẳng phải là võ hồn của Thủy Nguyệt Nhi sao? Vương Phong thầm nghĩ. Thủy Nguyệt Nhi sau khi ở cùng Đái Mộc Bạch, năm đó có để lại hậu duệ, nhưng hiển nhiên không tách khỏi gia tộc. Hai gia tộc này sau này vẫn liên minh chặt chẽ với nhau. Hai người này trước đây có kỹ năng dung hợp võ hồn bẩm sinh, thuộc dạng độ phù hợp cao, cho nên hai đại gia tộc luôn ở trong trạng thái liên minh. Hiện tại cũng là gia tộc mạnh ở khu vực Tinh La, có kỹ năng dung hợp võ hồn bẩm sinh. Hai gia tộc này tương... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương với có sức chiến đấu mạnh, chỉ cần võ hồn không bị đoạn tuyệt, không hỗn loạn, sẽ rất khó bị sụp đổ. Tuy nhiên, khu vực Tinh La trong những năm này cũng xuất hiện rất nhiều thế lực gia tộc mạnh mẽ. Nhiều gia tộc có thể sánh ngang với Đái gia và Chu gia. tư chất này còn mạnh hơn cả Đái Mộc Bạch năm xưa. Đái Hoa Bân, 12 tuổi đã là hồn tôn. Vương Phong liếc nhìn. Năm nó, Đái Mộc Bạch thiên phú xuất chúng. 15 tuổi mới đạt hơn 30 cấp. Nhưng mà, tư chất của người hiện nay nhìn chung đều mạnh hơn vạn năm trước. Nói đến, năm xưa tổ tiên Chu gia, Chu Trúc Thanh, sở hữu U Nguyệt tinh linh võ hồn. Từ đó về sau, chưa từng xuất hiện lại ở Chu gia. Chu Y thở dài. Không hay biết, nó đã trở thành võ hồn trong truyền thuyết. Hậu nhân truyền rằng, nó có thể liên quan đến cửu nhất khai Vương Phong. Còn có cửu bảo lưu ly tháp của cửu bảo lưu ly tông. Lần này có đệ tử cửu bảo lưu ly tông đấy không? Vương Phong hỏi. Đương nhiên có. Tiên phú rất mạnh. Cấp bậc hồn tôn. Tên là Ninh Thiên. Là hậu duệ của chữ Phong Chí. Tông chủ thất bảo lưu ly tông vạn năm trước. Có lời đồn rằng, hắn sẽ thức tỉnh thành cửu bảo lưu ly tháp. Chu Y cười nói. Những năm gần đây, cửu bảo lưu ly tông cũng xuất hiện vài người sở hữu cửu bảo lưu ly tháp võ hồn. Nhưng không truyền lại được. Tuy nhiên, trong tông môn họ hẳn có phương pháp tiến hóa võ hồn thành cửu bảo lưu ly tháp. Chỉ là không dễ đạt được như vậy. Vương Phong gật đầu. Năm xưa, chữ Phong Chí dùng khỉ la úc kim hương do ta cho. Sau đó không trực tiếp đi thần giới cùng chữ Vinh Vinh. Ông ấy còn sống ở nhân gian một thời gian. Có thể đã để lại hậu duệ thuần huyết. Chắc sau khi chết, có thể bị chữ Vinh Vinh dẫn lên thần giới. Khó nói lắm. Dù sao chữ Vinh Vinh kế thừa chính là thần linh cấp 1. Lúc này, từ trên bàn, một tiếng gầm giận vang lên. Một con bạch hổ khổng lồ màu tím nhạt, thân hình hơn 2 mét, xuất hiện trên trường. Là võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Chú ý giọng điệu hơi bất thường. Quả nhiên, bí thuật võ hồn dung hợp của hai gia tộc này đã bị tên tiểu tử này kế thừa. Nếu không, sẽ không được đưa vào học viện. Vũ Hạo và Vương Đông hai đứa nhỏ này thì cũng có thể dung hợp võ hồn, nhưng chưa chắc là đối thủ của nó. Nàng là giáo viên của lớp tân sinh mà Hoắc Vũ Hạo theo học, nên rất rõ tình hình của Hoắc Vũ Hạo. Vương Phong không lo lắng. Ông lo lắng là khi hai kỹ năng võ hồn dung hợp xuất hiện và chạm với nhau sẽ tạo ra sức mạnh khủng khiếp mà họ không chịu nổi. Nghĩ vậy, Vương Phong liền phóng ra hồn hoàn, dự định thả long tả phòng ngừa bất trắc. Mạnh yếu của võ hồn dung hợp kỹ chỉ liên quan đến cấp bậc hồn lực và mạnh yếu của kỹ năng võ hồn dung hợp. Lúc này, Tiêu Tiêu rất nhanh trí lấy ra sáo màu xanh nhạt, thổi một khúc nhạc đặc biệt. Tam nanh của khúc nhạc làm con bạch hổ khổng lồ giật mình. Cũng đúng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lập tức thi triển kỹ năng võ hồn dung hợp. Vương Phong biết, kỹ năng võ hồn dung hợp của hai người này bắt nguồn từ ảnh hưởng của hai thần thức. Sức mạnh vượt trội hẳn kỹ năng võ hồn dung hợp thuần túy rất nhiều. Lại thần thức này là của cường giả siêu việt thần cấp, tự nhiên không phải tầm thường. Võ hồn quang minh nữ thần điệp xinh đẹp bao phủ Vương Đông, biến thành một hư ảnh khổng lồ óng ánh mỏng vàng. Võ hồn mắt linh hoạt của Hoắc Vũ Hạo cũng hiện ra hư ảnh, biến thành một con mắt óng ánh màu vàng, tỏ ra một luồng sáng mạnh mẽ, rồi trực tiếp rơi vào quang minh nữ thần điệp, tỏ ra hào quang chói lọi, hình thành một luồng sáng màu vàng óng, đánh về phía U Minh Bạch Hổ. Đồng thời, U Minh Bạch Hổ đột ngột phun ra một cột năng lượng màu tím, sóng năng lượng khủng khiếp lan tỏa khắp trường. Chú ý sắc mặt đại biến, tự nhiên cảm nhận rõ ràng sự dao động hồn lực này. Nhưng không ai ngờ được, một kỳ thi tuyển chọn tân sinh lại bộc phát ra dao động hồn lực cấp độ này. Võ hồn dung hợp kỹ của hồn tôn trên 30 cấp, ngay cả hồn sư trên 40 cấp cũng không chịu nổi. Hoắc Vũ Hạo và Dư Đông cũng vậy. Long nà, nốt, Vương Phong quát lạnh. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên người hồn hoàn sáng lên, long tà hóa thành một đạo hào quang màu vàng, lao vút lên này. Tốc độ nhanh hơn hẳn những người khác. Tu vi đạt hơn 8.000 năm, long tà đã cao gần 9 mét. So với 3 tháng trước, thân hình thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng nhất là đôi cánh màu đỏ nhạt mọc ra sau lưng, tuy còn nhỏ và chưa hoàn chỉnh. Chỉ khi đạt tới 1 vạn năm, đôi cánh này mới thực sự phát triển mạnh mẽ. Long tà to lớn như một tòa nhà nhỏ, trông vô cùng đáng sợ. Đáp xuống đài, nhìn hai luồng năng lượng lao tới, nó lập tức há to miệng. Hào quang vàng đất như một vòng xoáy. Chỉ trong khoảnh khắc, hai luồng năng lượng đã bị nuốt chửng. Hai màu sắc khác nhau lóe lên trong bụng long tà, rồi lập tức nó phun ra trời. Hai luồng năng lượng hợp thành một cột sáng vàng, đâm thẳng lên không trung, phát ra tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ qua đi, không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông kiệt sức ngã xuống. Đã Hoa Bân cùng ba người kia cũng ngã rầm trên đất. Người cùng lúc đáp xuống đài với long tà, để ngăn cản, cũng sững sờ. Nhìn con cự long khổng lồ này, ai nấy đều kinh hãi. Con nhan nham long này, 3 tháng trước, đâu có to lớn như vậy. Mới có bao lâu mà đã khế hồn thú của ngươi? Chú ý sửng sốt. 3 tháng mà ngươi đã bồi dưỡng nó đến mức này rồi sao? tu vi của nó hiện tại thế nào? Khế hồn thú lại tăng sức mạnh nhanh hơn cả hồn sư chúng ta ư? Nan nhớ lại 3 tháng trước, con nham nham long này chỉ hơn 2 mét, chưa đến 3 mét. Vương Phong thầm nghĩ, ta ngày nào cũng cho con long ngu ngốc này ăn ngũ sắc ba thạch. 3 tháng mà lớn đến thế này, hai chiêu võ hồn dung hợp vừa rồi. Nghe gớm thật, ngay cả hồn thánh cũng bị thương. Chu Y vô cùng chấn động, con nham nham long này, 3 tháng trước, ngay cả hồn đế cũng không đánh hại, thực lực còn kém xa nàng. Mà bây giờ, chỉ 3 tháng thôi, con nham nham long này mạnh hơn Trương Nhạc Huyên trước kia nhiều rồi. Ta có cách riêng. Vương Phong đáp, khía hồn thú bình thường không thể tăng lên nhanh như vậy. Chu Y trầm ngâm, điểm yếu nhất của hồn thú so với con người chính là tốc độ tu luyện quá chậm. Một khi trở thành khế hồn thú của con người, tốc độ tu luyện có thể tăng lên bao nhiêu? Dù không nhanh bằng Vương Phong, chắc chắn cũng nhanh hơn lúc ban đầu rất nhiều. Chu Y càng cảm thấy khế hồn sư này quá thần kỳ. Hoắc Vũ Hạo và Ngân Văn Tàm, nàng không thường xuyên nhìn thấy, nên không rõ lắm tốc độ tăng lên của chúng. Nhưng nhìn con nham nham long này, sau khi trở thành khế hồn thú của hồn sư, tốc độ tu luyện chắc chắn mạnh hơn hồn thú bình thường rất nhiều. Long tà dùng hồn kỹ thôn phệ hai chiêu võ hồn dung hợp, rồi phun ra ngoài. Hồn kỹ của nó không thể trực tiếp thôn phệ đòn tấn công của đối thủ. Nó chỉ có thể thôn phệ, tích trữ, rồi phải phóng thích ra. Nếu không tự thân cũng sẽ bị thương. Thôn phệ xong, long tà bay về phía Vương Phong, chui thẳng vào hồn hoàn của hắn. Một lúc lâu, trên đấu trường chỉ còn sự tĩnh lặng. Hụ hụ. Trên này, Đỗ Duy Lân ho khan mấy tiếng rồi nói, võ hồn dung hợp kỹ quá mạnh, các ngươi khó lòng khống chế. Từ nay về sau, tân thủ sân khảo hạch sẽ cấm dùng võ hồn dung hợp kỹ. Tuy nhiên, phải công nhận, nữ tân sinh này rất xuất sắc. Đây là lần đầu tiên ta thấy thí sinh 12 tuổi ở kỳ sát hạch lại sử dụng được võ hồn dung hợp kỹ. Thậm chí là hai lần liên tiếp. Là chủ nhiệm, hắn cũng sững sờ, không ngờ lại xảy ra tình huống này nên phản ứng chậm một nhịp. May mà có người kịp thời can thiệp, không thì hậu quả khôn lường. Chủ nhiệm, vậy ai thắng a thua? Tiêu Tiêu cười hì hì nói, chúng ta thắng rồi. Ngươi nhìn kìa, trên mặt đất là dấu vết võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông để lại. Dấu vết này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lúc nãy chỉ là một đòn tấn công năng lượng. Võ hồn dung hợp này có đến hai tác dụng đấy. Trên mặt đất là một vệt xà màu vàng óng, giống như một con đường vàng vậy. Hiển nhiên, hiệu quả của chiêu thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đỗ Duy Lân nhìn kỹ rồi gật đầu. Võ hồn dung hợp kỹ cũng có mạnh yếu khác nhau. U Minh Bạch Hổ tuy là truyền thừa cổ xưa, nhưng võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại càng mạnh hơn. Thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông miễn cưỡng đứng dậy, đều nụ cười. Trận chung kết kỳ khảo hạch tân sinh cũng kết thúc. Được rồi, các em, tất cả tập hợp lại. Lúc này, Môn Thứ Chết bước ra từ phía trước, cười nhạt nói, trước khi chia lớp và tra thưởng ngày mai, ta có việc quan trọng cần thông báo. Tiền Đa Đa cũng bước ra. Ánh mắt của hai người đều nhìn về phía Vương Phong ở đằng xa, hiển nhiên đã để ý cậu ta từ lâu, nhất là khoảnh khắc long tà bay ra lúc nãy. Rất nhanh, các thí sinh vượt qua kỳ khảo hạch tân sinh đã tập trung đông đủ trên quảng trường. Trước tiên, để ta tự giới thiệu, ta là Ngô Thiếu Chiết, viện trưởng học viện võ hồn hệ Sử Lai Khắc. Vị này bên cạnh là Tiền Đa Đa, phó viện trưởng học viện hồn đạo hệ. Ngô Thiếu Chiết nhìn các em trước mặt, thản nhiên nói, lẽ ra, sau khi các em vượt qua kỳ khảo hạch, sẽ được phân vào một trong hai hệ của chúng ta. Nhưng vì một sự kiện cách đây 3 tháng, học viện Sử Lai Khắc chúng ta có thêm một nhân vật bí ẩn và một nghề nghiệp chưa từng có. Khế hồn sư, chắc các em đã nghe nói rồi chứ? Chính vị khế hồn sư đó, thông qua khế hồn thú của mình, đã ngăn chặn võ hồn dung hợp kỹ của hai đội trong trận chung kết. Các em phía dưới nghe Ngôn Thiếu Chiết nói vậy thì gật đầu li a lịa, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Nhìn nghiệp hoàn toàn mới, nghĩa là một thử thách hoàn toàn mới. Giọng Môn Thiếu Chiết nhẹ nhàng như gió thoảng, không hề uy nghiêm, lại mang theo sức hút. Vì vậy, các em sẽ không được phân vào hai hệ của chúng ta trước. Vị khế hồn sư này sẽ lựa chọn một số em trong các em để trở thành khế hồn sư. Nói thẳng ra, đây là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Vô luận là Liên bang Võ Hồn hay Đế quốc Nhật Nguyệt, đều chưa từng có nghề nghiệp này. Trong đó ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Vì vậy, các em có quyền từ chối và vẫn lựa chọn hệ võ hồn hay hồn đạo. Chúng ta không bắt buộc. Khế hồn sư có nghĩa là sẽ trở thành đồng đội với hồn thú. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Ngô Thiếu Chiết nhìn quanh mọi người. Nguy hiểm sẽ ra sao? Chúng ta không thể nào đoán trước được. Các em nghe Ngô Thiếu Chiết nói xong, phần lớn đều im lặng. Với độ tuổi 12, các em đã có khả năng phán đoán nhất định. Một khi xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta cũng không thể giúp đỡ các em trước. Vì vậy, hãy tự mình cân nhắc thật kỹ. Tiền Đa Đa bên cạnh ánh mắt lóe lên, giọng nói vang hơn. Nếu nguyện ý trở thành khế hồn sư, đón nhận thử thách mới và chấp nhận sự lựa chọn của vị khế hồn sư này, hãy bước lên phía trước, không nguyện ý thì lùi lại phía sau. An nói khá nghiêm túc, nhưng cũng không sai. Chỉ là thời điểm nói ra, rõ ràng là để các em chọn hai hệ của họ. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Thế mà, ngay khi Ngôn Thiếu Chiết vừa dứt lời, tất cả học sinh đều bước lên phía trước. Thấy cảnh này, Ngôn Thiếu Chiết và Tiền Đa Đa liếc nhau, khóe miệng cùng lúc co lại. Hai người không ngờ rằng, đã nói đến nước này rồi, lũ trẻ này lại chọn lựa như vậy. Một đám chúng nó, chẳng lẽ đều không sợ chết sao? Chúng nó biết hồn thú đó nguy hiểm đến mức nào không? Trở thành đồng loại với hồn thú, chẳng khác nào liều mạng với hổ. Hai vị viện trưởng im lặng. Bây giờ trẻ con, lá han thật lớn. Là chính, phó viện trưởng hệ võ hồn và hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc, suy tính của họ cũng không chỉ giống như các lão già ở Hải Thần Các. Hiện nay hồn đạo khí thịnh hành, tầm quan trọng của hồn đạo sư không cần phải nói, nhưng hồn sư vẫn rất quan trọng. Nhưng dù con đường nào cũng không nguy hiểm bằng khế hồn sư. Thâm sâu trong nội tâm loài người, tư tưởng săn giết hồn thú, Tô Ngạch Hồn Hoàn đã ăn sâu bén rễ trên lục địa này hàng nghìn năm, cũng như tám đại bá chủ cực bắc chi địa nhiều lần giúp đỡ loài người. Nhưng cả hai vẫn luôn cảnh giác lẫn nhau, nếu không có việc gì cũng sẽ không tùy tiện xâm phạm lãnh địa của nhau. Có thể thấy quan niệm và định kiến này sâu sắc đến nhường nào. Khế hồn sư mạnh mẽ, họ đương nhiên biết cấp 20 mà dựa vào hồn thú của mình có thể ra chiến với Trương Nhạc huynh cấp hồn thánh, trong đó đương nhiên có nguyên nhân đặc biệt của vị khế hồn sư này. Nhưng sức mạnh của khế hồn sư thực sự không thể nghi ngờ, nhưng tính nguy hiểm cũng cao hơn hồn sư và hồn đạo sư nhiều. Hãy nghĩ xem, hồn thú và người đã từng bao nhiêu lần đại chiến, không nói đến những trận chiến cấp thế giới ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa, chỉ riêng thú triều thôi cũng đã không đếm xuể. Ấy, Môn Thiếu Chiết và Tiền Đa Đa thở dài. Nhiều lão già và người hầu trong Hải Thần Các tuy có để ý đến khế hồn sư, nhưng họ, với tư cách là viện trưởng, lại không để ý lắm. Nếu Mục Lão và Huyền Tử ở đây, chắc cũng không nhất thiết để ý. Thiền Đa Đai bước tới, không nhịn được chọn một cô bé hỏi. Hai tử, con có thể cho ta biết tại sao các con muốn trở thành khế hồn sư không? Khế hồn sư nguy hiểm hơn hồn sư nhiều, các con không sợ sao? Cô bé suy nghĩ rồi nói. Vì vị đại ca ca khế hồn sư đó ạ. Tiền Đa Đa kinh ngạc. Vì sao? Thực ra có trở thành khế hồn sư hay không không quan trọng, nhưng hắn đẹp trai thật. Cô bé đỏ mặt nói. Được làm học trò của hắn hẳn là một loại hưởng thụ. Nghe vậy, Tiền Đa Đa và Ngôn Thiếu Chiết choáng váng. Hai người không ngờ rằng thúc đẩy bọn trẻ tiến lên lại là nguyên nhân này. Ra rồi, hi hi. Tiêu Tiêu trước mặt bật cười. Cái ra, đúng như ta nghĩ. Cát Vương Đông khinh thường nói. Rõ ràng là muốn nuôi một con hồn thú đáng yêu mới là nguyên nhân quan trọng nhất để trở thành khế hồn sư. Nguy hiểm, ta không sợ. Vương Phong phía dưới nghe vậy, không khỏi nghĩ thầm. Đúng là con gái của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ Đồng cũng mang một nửa huyết mạch hồn thú, trời sinh đã thân cận với hồn thú rồi. Nhưng nghe cô bé này nói, lại là vì thấy người ta đẹp trai mới muốn trở thành khế hồn sư. Vương Phong chỉ có thể thở dài. Lũ trẻ này, thật sự quá thực tế. Chẳng lẽ, chỉ mình ta là vì khế hồn sư mạnh mẽ, mà chọn trở thành khế hồn sư thôi sao? Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói. Không sai, chỉ có ngươi thôi. Vương Đông vỗ vai Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo im lặng. Những điều tử này biết gì chứ? Thêm Mộng Băng Tàm truyền âm trong lòng hắn. Ngay cả hai phong hào đấu la kia, nếu chưa thực sự hiểu rõ khế hồn sư, cũng không hiểu khế hồn sư lợi hại đến đâu. Con chuột nhát, chờ ngươi trưởng thành rồi, tự sẽ chứng minh cho họ xem. Khế hồn sư không chỉ đơn thuần là nuôi dưỡng hồn thú. Hoắc Vũ Hạo gật đầu mạnh mẽ. Lúc này, Vương Phong bước tới, liếc nhìn hai người. Môn Thiếu Chiết đã gặp Vương Phong trước đó, Tiền Đa Đa thì chưa. Nhưng giờ phút này cả hai đều không nói thêm gì. Theo yêu cầu của Hải Thần Các, là viện trưởng, họ tự nhiên không tiện nói nhiều. Nhưng nói thật lòng, nhiều mầm non tốt như vậy, họ vẫn thấy tiếc. Nếu xảy ra chuyện, người tàn phế thì sao? Vương Phong nhìn lũ trẻ, cười nói. Ta rất vui vì các ngươi muốn trở thành khế hồn sư là vì bị ta hấp dẫn, chứ không phải vì thực sự muốn làm khế hồn sư. Vì đó là sự thật. Nói thật, điều đó rất tốt. Ngôn Thiếu Chiết và Tiền Đa Đa bên cạnh giật giật khóe miệng. Tên này đúng là vô liêm sỉ. Tiền Đa Đa liếc Ngôn Thiếu Chiết, mà nói nhỏ nhẽ. Tiểu Đào bên các ngươi cũng định làm học trò của hắn à? Có hợp lý không? Vô Phong mang theo sức mạnh băng cực, xét về một phương diện nào đó, đúng là bạn lữ tốt nhất cho Tiểu Đào. Thêm nữa đó là lựa chọn của Tiểu Đào. nhưng hắn chưa chắc đã chọn Tiểu Đào làm học trò. Mộ Thiếu Chiết thở dài, hai người lại dùng thần thức truyền âm. Nhưng mà, Lão Tiền, cùng thái đầu bên hệ các ngươi, nghe nói cũng định làm học trò hắn. Hợp ý không? Từ từ đó dù xa cũng là thiên tài trăm năm khó gặp của hệ hồn đạo các ngươi. Không còn cách nào. Cùng thái đầu là đệ tử của Phàm Phũ. Ta không tiện hỏi. Tiền đa đa cũng bất đắc dĩ. Hệ hồn đạo chúng ta với hồn thú chẳng liên quan gì. Hoàn toàn không cần thiết. Hai người cùng nhìn nhau. Lúc này, Vương Phong lại lên tiếng. Thật ra hai viện trưởng nói không sai. Khế hồn sư rất nguy hiểm. Sống chung với hồn thú là việc rất nguy hiểm. Vì vậy, ta chỉ tuyển 3 đến 4 người. Vương Phong nhìn lướt qua mọi người. Là người đầu tiên làm khế hồn sư. Bản thân ông cũng là đối tượng thí nghiệm. Cho nên Vương Phong không muốn hại quá nhiều người. Ngoài Hoắc Vũ Hạo, còn có Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu. Còn lại, Vương Phong suy nghĩ rồi. Tạm thời chưa tính đến. Cũng biết chọn. Đồ Duy Lân, chủ nhiệm lớp, cũng giật giật khóe miệng. Ngay lập tức, đội ngũ vô địch kỳ thi tuyển sinh này được chọn thẳng. Tiền Đa Đa cũng đau lòng. Hai người kia không nói. Hoắc Vũ Hạo là mầm non hồn đạo sư tuyệt vời. Chỉ riêng tinh thần lực đặc biệt đó đã không bình thường. Những đứa trẻ khác, Mai Tập Trung, phân mổ viện hệ. Đỗ Duy Luân nhìn Vương Phong lần lượt điểm tên 3 người. Nhẹ nhõn thở phào. May mà chỉ chọn 3 đứa. Nhưng nhớ lại con nham nham long gần vạn năm tu vi lúc nãy. Ông nhìn 3 đứa trẻ. Không biết tương lai chúng sẽ ra sao. Những đứa trẻ không được chọn cũng không quá thất vọng. Vì họ nghĩ, thực ra không nhiều người thực sự hứng thú với khế hồn sư. Đa phần là bị Vương Phong hấp dẫn. Sau khi đám trẻ ra về, chỉ còn lại 3 người. Theo quy định của học viện, vì khế hồn sư có tính đặc thù, thêm nữa các ngươi là đội vô địch kỳ thi tuyển sinh này, học viện sẽ cấp cho các ngươi quyền lợi đệ tử hạch tông ngoài định mức. Đỗ Duy Luân nhìn 3 người nói, ngoài ra sẽ có thêm phụ cấp để bù đắp cho việc trở thành khế hồn sư. Còn có bù đắp? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên. Hai viện trưởng, sao lúc nãy các người không nói có bù đắp? Tiêu Tiêu bĩu môi, rõ ràng là có tư tâm mà. Ngôn Thiếu Chiết và Tiền Đa Đa ha ha cười vài tiếng, không để ý sự phản đối của Tiêu Tiêu. Dù không tán đồng khế hồn sư, nhưng với học trò thì họ vẫn rộng lượng. Các ngươi trở về chuẩn bị đi. Vương Phong nói, đã là khế hồn sư, lại là đệ tử của ta, không thể cứ tu luyện theo cách thông thường nữa. 5 ngày nữa, các ngươi theo ta ra khỏi học viện. Nghe vậy, mấy người phía sau đều ngẩn người. Đỗ Duy Lân không nhịn được hỏi, không biết các hạ định bồi dưỡng chúng ta thế nào? Ra khỏi học viện làm gì? Học viện có điều kiện tu luyện tốt nhất. Vương Phong cau mày, nói nhảm. Đương nhiên là đi tìm hồn thú. Khế hồn sư mà không có hồn thú thì gọi là gì? Đỗ Duy Luân cau mày. Nhưng mà nhanh quá rồi. Bọn họ còn lâu mới đột phá cảnh giới. Hai người mới chỉ hơn 20 cấp. Một người nữa còn lâu mới đạt tới 20 cấp. Còn chưa cần hồn hoàn. Vương Phong cười cười. Bọn họ vẫn đang dùng tư duy của hồn sư để nhìn khế hồn sư. Ngôn Thiếu Chiết, vì viện trưởng, nhìn ra ý đồ của Vương Phong. Ngươi muốn cho bọn họ sớm tìm được hồn thú để bồi dưỡng à? Đúng vậy. Vương Phong chậm rãi đáp. Viện trưởng này phản ứng nhanh thật. Tiền Đa Đa hỏi, chỉ mình ngươi thôi sao? Có cần học viện cử thêm người hay vài vị lão sư đi cùng không? Phòng khi có nguy hiểm. Vương Phong bật cười, nguy hiểm? Chúng ta đi tìm hồn thú làm bạn, chứ đâu phải đi giết chúng. Hai vị viện trưởng, đợi ta dẫn bọn họ về, ta sẽ mở một buổi giảng, sẽ giảng giải kỹ càng cho các ngươi những kiến thức cơ bản về khế hồn sư. Nếu sau khi nghe xong các ngươi vẫn còn thành kiến với khế hồn sư thì ta cũng chẳng nói gì thêm. Nên giảng bài. Hai người giật mình. Thân là viện trưởng mà phải đi nghe giảng bài. Môn Thiếu Chiết suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nói, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đến. Ta rất muốn nghe các hạ phân tích xem khế hồn sư rốt cuộc có gì đặc biệt. Tiền Đa Đa cười, thú vị. Vậy ta chờ các ngươi dẫn bọn họ về rồi hãy nói tiếp. Vương Phong cười mà không nói. Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy phấn khích và kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lão Sương, 5 ngày nữa đã đi tìm hồn thú rồi. Có phải nhanh quá không? Vương Đông cũng hơi nghi ngờ. Đúng vậy. Chúng ta bây giờ mới cấp 21 thôi. Vương Phong nói. Không nhanh. Các ngươi tối đa 1 năm phải lên cấp 30. Với thực lực hiện tại, muốn đạt cấp 30 cần hồn thú vạn năm. Nhưng hồn thú vạn năm đã có linh trí. Muốn trong thời gian ngắn ký khế ước với hồn thú vạn năm hoang dã rất khó. Vì vậy, tốt nhất đạt mục tiêu vào hồn thú ngàn năm trở lên. Đồng thời, các ngươi cần phải bồi dưỡng tình cảm với hồn thú trước, rồi mới có thể ký khế ước. Cái này cần thời gian, cho nên phải tìm sớm. Chuyển những đứa trẻ đã là hồn sư thành khế hồn sư vẫn là rất khó khăn. So ra, Hoắc Vũ Hạo đã khá tốt rồi. Ninh Nhiệp này, vẫn nên bắt đầu từ khi còn là khế hồn sư mới tốt. Vương Đông và Tư Tiêu gật đầu cái hiểu cái không. Hoắc Vũ Hạo thì hiểu rõ. Hiện tại cậu ấy và Ngân Văn Tàm đã rất thân thiết. Ngân Văn Tàm tu luyện rất nhanh, nhất là được chứng kiến hồn hoàn của mình từ 10 năm lên 100 năm, rồi dần dần hướng tới ngàn năm. Loại cảm giác thành tựu đó không thể so sánh với việc đơn thuần thu hoạch được hồn hoàn, cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân và khế hồn thú. Động lực của cậu ấy cũng rất mạnh. So với việc đơn thuần tăng cấp hồn lực, cảm giác thỏa mãn còn lớn hơn nhiều. Ba người trở về chuẩn bị. Theo dự đoán của Vương Phong, việc tìm kiếm hồn thú nhiều nhất cũng chỉ 1 đến 2 tháng. Không lâu, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm với hồn thú, tu luyện và làm những việc khác. Năm học này còn dài lắm. Vương Phong dự định giúp mấy người này tìm hồn thú đầu tiên, rồi trở lại học viện, giải thích kỹ càng về khế hồn sư. Sau đó, đánh thẻ tại Hải Thần Các, lưu lại sinh mệnh hồn khế, rồi mới chính thức rời đi. Còn bước tiếp theo đi đâu thì xem hệ thống chỉ định địa điểm. Hôm sau, Chu Ý cùng một nam tử và một thiếu niên tìm đến Vương Phong. Tiền bối, đây là người yêu của ta, Phạm Vũ, và đệ tử của hắn. Cùng thái đầu, Chu Ý giới thiệu, Phạm Vũ là một nam tử nho nhã, phong thái ung dung, hồn lực cực cao, là một bát hoàn hồn đấu la. Còn đệ tử của hắn, cùng thái đầu, lại sở hữu một võ hồn hệ thực vật hiếm thấy. Vương Phong liếc nhìn, thầm nghĩ, song sinh võ hồn, lại một song sinh võ hồn nữa sao? Vương Phong ngẩn người. Vạn năm sau của đấu la đại lục, quả nhiên đã thay đổi nhiều rồi. Gần đây vập được khá nhiều song sinh võ hồn. Nhưng nghĩ đến năm lần năng lượng trừ tịch đã mang đến những biến đổi to lớn cho nhân loại, Vương Phong cũng không quá ngạc nhiên. Cùng thái đồng nhìn lớn hơn Hoắc Vũ Hạo 2-3 tuổi, thân hình cường tráng, vô cùng mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, trông không hề giống một hồn sư hệ thực vật, mà lại giống một chiến hồn sư hơn. Lão sư tốt. Cùng thái đầu cười ngượng ngùng. Các ngươi thuộc hồn đạo hệ, lại hứng thú với khế hồn sư như vậy sao? Vương Phong cười hỏi. Chẳng lẽ muốn vắn những trang bị hồn đạo đó lên hồn thú, để tăng cường sức chiến đấu và giảm thiểu nguy hiểm do trang bị gây ra? Nghe vậy, Phạm Vũ sửng sốt. Kiến thức của các hạ quả thật phi phàm. Phạm Vũ trầm ngâm một lát, rồi nở nụ cười. Không ngờ chỉ cần một thoáng, các hạ đã nhìn thấu ý đồ của ta. Đúng vậy, ta nghĩ như thế. Sau khi biết về cách chiến đấu của khế hồn sư, ta cho rằng đây là một phương pháp chiến đấu tuyệt vời. Bất cứ trang bị hồn đạo nào cũng gây ra gánh nặng lớn cho thân thể hồn sư. Hơn nữa, sau khi sử dụng, hồn đạo sư sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu có hồn thú làm bạn, có thể nâng cao khả năng sinh tồn của hồn đạo sư rất nhiều. Đồng thời, thể chất cường tráng của hồn thú có thể chịu đựng được những trang bị hồn đạo vượt xa khả năng của hồn sư, mà không cần hồn đạo sư phải gánh chịu. Chúng ta chỉ cần điều khiển là đủ. Phải nói, lời nói của Phạm Vũ đã chứng minh hắn là một hồn đạo sư xuất sắc. Sự nhìn xa trông rộng của hắn, khả năng kết hợp hai thứ với nhau, đã chứng minh điều đó. Vương Phong đồng ý cũng vì lý do này. Trong tương lai, hồn đạo khí là một rào cản không thể tránh khỏi. Theo sự phát triển của nhân loại, công nghệ hồn đạo chắc chắn sẽ càng phát triển mạnh. Đến lúc đó, khế hồn sư không thể nào né tránh công nghệ hồn đạo được. Cách duy nhất là tìm ra phương pháp kết hợp. Vì vậy, Vương Phong đồng ý yêu cầu của Chu Y. Vì mục tiêu của hắn cũng giống Phạm Vũ, nhưng lại nhìn xa hơn Phạm Vũ. Phạm Vũ chỉ nhìn thấy tác dụng của sự kết hợp giữa khế hồn sư và trang bị hồn đạo. Còn Vương Phong thì nghĩ đến việc trong tương lai, khi công nghệ hồn đạo thịnh hành, khế hồn sư sẽ kết hợp với công nghệ hồn đạo. Được rồi, đã đến đây rồi, để ta xem thử chút nào. Vương Phong đột nhiên nói, để ta thử xem những trang bị hồn đạo các ngươi nghiên cứu mạnh đến mức nào. Nghe vậy, Phạm Vũ ngẩn người, nhưng không từ chối. Thái đầu, con cứ để lão sư xem thử. Phạm Vũ cũng muốn cho cùng thái đầu phô bày năng lực trước. Cùng thái đầu vật đầu. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Hay để ta giúp ngươi thử xem sao. Ta giúp ngươi thử một chút nhé. Một giọng nữ vang lên. Mấy người quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trông như ngọn lửa, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt bước đến. Tiểu Đào. Phạm Vũ ngạc nhiên nhìn cô gái. Sao ngươi lại ở đây? Mã Tiểu Đào là học viên thiên tài nổi tiếng của học viện. Dù không phải hệ hồn đạo, nhưng họ đương nhiên cũng biết. Phạm Vũ lão sư. Mã Tiểu Đào tiến đến, liếc nhìn hai người. Cùng thái đầu, để sư tỷ của ngươi xem thử trang bị hồn đạo của ngươi thế nào nào. Hả? Cùng thái đầu nhìn Mã Tiểu Đào, cười ngượng ngùng. Đây chính là bá chủ của hệ võ hồn đấy. Trong nội viện trừ Trương Nhạc Huyên ra thì không ai địch nổi nàng. Nam nữ gì cũng không thể thắng được nàng. Do thuộc tính võ hồn, tinh khí nàng cũng khá nóng này. Tuy nhiên, theo lời nàng, bản thân nàng là một cô gái hiền lành, chỉ vì thân bất do kỷ nên tính khí mới dữ dội hơn người. Tiểu Đào, ngươi xen vào chuyện gì thế? Phạm Vũ không nhịn được hỏi. Vị tiền bối này muốn xem thử vũ khí hồn đạo, có liên quan gì đến ngươi? Cô nàng hấp tấp này, sao lại chạy đến đây? Phạm Vũ và Chu Y cũng im lặng. Phạm Vũ lãng sưng, người ta còn trẻ, sao thầy lại gọi người ta là tiền bối? Má Tiểu Đào không nhìn Vương Phong, cười hi hi hỏi. Tật nghiệp truy công, người thành đạt gọi là tiền bối. Phạm Vũ trừng Mã Tiểu Đào, khế hồn sư là một nghề nghiệp mới nổi hiếm thấy, tiềm lực vô cùng lớn. Người có thể sáng tạo ra phương pháp tu luyện như vậy, gọi là tiền bối là đương nhiên. Còn ngươi, không có việc gì thì mau về đi. Má Tiểu Đào vừa nghe, vừa đi đến trước mặt ba người, nhưng không quay về mà đột nhiên nhìn về phía Vương Phong nói. Có ơn có nghĩa, hắn đã cứu ta một lần. Ta, Ná Tiểu Đào, không thể báo đáp. Chỉ có R, giúp hắn thử xem thôi. Dù sao vũ khí hồn đạo này rất nguy hiểm, ta đã từng thấy, nó không làm hại được ta. Phạm Vũ nghe được nửa chừng, tưởng cô nàng này muốn lấy thân báo đáp, khiến ông toát mồ hôi lạnh. Nhưng rồi ông cũng hiểu ra ngọn ngành, cứu được Mã Tiểu Đào. Theo ông biết, Mã Tiểu Đào tuy thiên phú dị bẩm, nhưng bị tà hỏa ăn mòn, thường xuyên mất ý thức, tấn công bất cứ ai. Những năm gần đây, dù được các lão sư nội viện kìm chế khá tốt, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra việc làm người khác bị thương. Không thì đại danh Mã Tiểu Đào cũng chẳng vang dội trong nội viện đến thế. Có thể cứu nàng, chứng tỏ đối phương có kỹ thuật đặc biệt. Vương Phong không hề ngạc nhiên, chỉ không ngờ đối phương lại đến lúc này. Ngươi tên Vương Phong phải không? Vậy ta gọi ngươi là Vương tiền bối vậy. Mã Tiểu Đào ánh mắt long manh nhìn Vương Phong. Tiền bối thấy thế nào? Ngươi giúp ta đại ân, ta cũng phải báo đáp chút chứ. Nàng nhìn thấy Vương Phong, tim đập thình thịch. Lâm lão quả nhiên không lừa nàng. Người đàn ông này, quá đẹp trai. Mã Tiểu Đào thầm nghĩ. Ngươi muốn báo đáp thì cứ báo đáp đi. Vương Phong nói. Ta quan sát từ ngoài cũng có thể nhìn rõ hơn. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đi sang một bên, thừa nhận nó. Cùng thái đầu, dùng vũ khí hồn đạo mạnh nhất của ngươi, từ xem đi. Thật ra, đã lâu rồi ta không được dùng tay không phá hủy mấy thứ sắt vụ lung tung của các người hệ hồn đạo. Tay ta hơi ngứa ngáy rồi. Mã Tiểu Đào nói xong liền nắm hai tay lại, phát ra tiếng động ùng ùng không dứt. Nàng vốn định quay đầu lại, thể hiện khí thế chiến đấu như thường lệ, nhưng hình như nghĩ đến điều gì đó, liền vội vàng buông tay, bình tĩnh nhìn Cùng Thái Đầu. Sư tỷ, người quá bạo lực. Cùng Thái Đầu cười khổ. Bạo lực? Mã Tiểu Đào nhướng mày. Cùng Thái Đầu, huynh đừng vu khống a. Ta, Tiểu Đào tỷ, rất ôn nhu đấy. Nói bậy thêm câu nữa, lát nữa ta sẽ đem hết những hồn đạo trang bị của huynh giã nát thành bột. Cùng Thái Đầu, trong lòng Cùng Thái Đầu thầm nghĩ. Đại tỷ, người bạo lực ở học viện này ai chẳng biết, ai chẳng hiểu chứ. Phạm Vũ và Chu Y thì hiểu chuyện hơn. Ngươi không phải nói vị tiền bối kia có vợ sao? Phạm Vũ hạ giọng. Vậy Tiểu Đào này có vẻ hơi có ý đồ theo đuổi ấy nhỉ? Hắn nói thế, còn nói có vài tiêu chuẩn, nhưng nhiều người không tin. Chu Y suy nghĩ, cảm thấy chẳng ai xứng với hắn. Nhưng nhìn vị tiền bối kia, không hề giống người phong lưu. Đến học viện cũng mấy tháng rồi, chưa thấy hắn, qua lại với nữ sinh nào. Ngược lại rất chăm chỉ tu luyện. Có lẽ, chính vì thế, mới càng hấp dẫn người ta à. Phạm Vũ lắc đầu, giống như ta hồi trẻ. Chu Y nhìn hắn, khụ khụ. Không, không có gì. Vương Phong luôn để ý trận đấu. Tu thật, chính hắn cũng khá hứng thú với hồn đạo khí. Thực ra, bất cứ thế giới nào cũng khó tránh khỏi tiếp xúc với các loại khoa học kỹ thuật, giống như thế giới đấu la. Vì phong hào đấu la là cực hạn, mọi người không thể đột phá, chỉ có thể tìm cách mạnh lên theo con đường khác. Việc hồn đạo khí và hồn đạo sư thịnh hành là điều tất yếu, dù không có sự va chạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.